Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2499, há miệng. Hai tấm da, Bắc Phong khẩu, Ngô Hệ bộ tư lệnh, Ngô Thiên Giận ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn xem An Tử hỏi, chúng ta nội tuyến, truyền về tin tức hữu dụng gì sao? Không có, An Tử lắc đầu đáp. Tự do đảng lần này nội bộ hội nghị quân sự quy cách rất cao. Nhân viên tham dự đều là bên kia hạch tâm. Cụ thể tin tức hoàn toàn không có lộ ra ngoài. Chúng ta bây giờ bên này nắm giữ hữu dụng tin tức chỉ có hai điểm. Thứ nhất, đề nghị muốn tiến quân Bắc Phong khẩu chính là Barov gia tộc. Bọn hắn theo Xuyên Phủ là có giao tình hận. Cái kia trước đó bị chặt cánh tay tại Xuyên Phủ đè ép thời gian rất lâu Kirin Khan. Chính là gia tộc này đích hệ tử đệ. Ta biết, Ngô Thiên Giận gật đầu. Điểm thứ hai, tự do đảng phái cấp tiến đều là đồng ý muốn đánh cuộc chiến này. An Tử tiếp tục nói ra, bọn hắn cho rằng, lần này tam đại khu khai hỏa thống nhất chiến, chúng ta liên quân là có nhất định phần thắng. Nếu như nhất thống sớm hoàn thành, vậy đối tự do đảng thậm chí Nga lục khu đến nói, đều là cực kỳ bất lợi. Dù sao bọn hắn bên kia vẫn còn phân liệt trạng thái. Dân nghèo cùng giữa quý tộc xung đột. Làm mẹ hắn 100 năm cũng không có hiểu rõ. Bọn hắn sẽ vận dụng bao nhiêu binh lực. Chúng ta hoàn toàn không có nắm giữ đúng không? Không có. An Tử lắc đầu. Nhưng nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Đã tự do đảng quyết định xuất binh. Vậy bọn hắn tối thiểu là phải bảo đảm bên mình có thể bắt lại Bắc Phong khẩu. Bằng không thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngô Thiên Giận nghe nói như thế, nhíu mày rơi vào trầm tư. Trước mắt Bắc Phong khẩu binh lực chỉ có hơn 3 vạn. Bộ phận chủ lực đã vào khu viện binh xuyên. Nếu như tự do đảng lúc này đánh tới, vậy đối Ngô Hệ đến nói chính là chí mạng. Khu 9 có thể hay không cho nhất định chi viện? An Tử thăm dò tính hỏi. Bọn hắn người không nhiều. Trịnh Khai cùng lịch chiến đều xuất phát, còn lại binh lực còn muốn đóng giữ 3 tòa thành thị. Vì lẽ đó cho dù bọn họ có thể cho chúng ta chen cái 2-3 vạn, khả năng cũng không thay đổi được cái gì cục diện. Ngô Thiên Giận châm trước sau một lúc lâu, nhíu mày nói ra, ngoại tộc khai chiến là sẽ không quản dân chúng chết sống. Đối diện máy bay, xe tăng vừa đến, chúng ta nếu như thủ không được, cái kia Bắc Phong khẩu sẽ phải gánh chịu đến đối phương tàn nhẫn huyết tẩy. Đúng thế, An Tử gật đầu, Ngô Thiên Giận chậm rãi đứng dậy. Ta Ngô Hệ binh đều là Bắc Phong khẩu cùng Nhị Long Cương. Cái này hơn 5 vạn người, liền dính đến hơn 5 vạn cái gia đình. Như vậy đi, người lập tức thông chi bộ tham mưu, chế định khẩn cấp kế hoạch rút lui. Chúng ta quân coi giữ toàn bộ hướng phía trước đỉnh. Thật làm. Muốn trước yểm hộ dân chúng rút lui. Mẹ nhà hắn, lão tử thà rằng mình chết trận, cũng không thể để các huynh đệ vợ con chết trong chiến trường tâm. Tốt, ta đi an bài. An Tử hiểu rõ Ngô Thiên Giận tính cách, vì lẽ đó căn bản không có khuyên, đáp ứng xuống tới. Hai người vừa mới nói xong, Tần Vũ trực tiếp cho Ngô Thiên Giận gọi điện thoại. Uy, đại ca, người nói, nếu như muốn rút lui, các ngươi có thể rút lui sao? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Dân chúng không đi trước, bộ đội là không có cách nào rút lui. Ngô Thiên Giận nhíu mày trở lại. Đại ca, ngươi không cần phải gấp gáp, để ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Vũ trấn an hắn một câu. Ngươi mới không cần phải gấp gáp là thật. Lão tử nói thế nào trong tay cũng có hơn 3 vạn người. Dù cho đối diện đánh tới, chúng ta cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, yểm hộ dân chúng rút lui. Ngô Thiên Giận lời nói cường ngạnh trở lại. Không cần ngươi quan tâm phát hỏa, hảo hảo điều khiển trong vùng giao dịch buôn bán, tranh thủ nhất cổ tác khí giải quyết vấn đề nội bộ. Cái gì đạp mã chính là tình cảm. Đây chính là tình cảm. Ngô Thiên Giận tại tự thân cũng khó khăn bảo tình huống dưới, vẫn không có theo Tần Vũ nói để Hạng Trạch Hạo mang binh trở về thủ Bắc Phong khẩu sự tình. Bởi vì hắn biết Tần Vũ rơi xuống đất Thánh Thủy Hồ về sau, tam đại trong vùng đã xuất hiện ngàn năm một thời chiến cơ. mà loại chiến đấu cơ này Tần Vũ là không làm được lần thứ hai. Vì lẽ đó chỉ có hiện tại bình trong vùng chiến loạn mới có thể triệt để kết thúc nhất thống chiến, bằng không thì cục diện cầm cự được. Vậy cái này trận cầm là không biết muốn đánh bao nhiêu năm. Ca, các ngươi an bài trước phòng ngự kế hoạch, ta bên này nghĩ biện pháp. Được, được, cứ như vậy. Huynh đệ hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau hai câu về sau, Tần Vũ lần nữa ngẩng đầu xông Mạnh Tỳ thúc giục nói: "Nhanh lên liên hệ Tiền Tiến Đảng, khu 7 Lư Hoài." Chu Hệ bên trong phòng hội nghị tác chiến, một đám người ngay tại phát sinh cãi vã kịch liệt. Hiện tại theo chiến tranh phương diện thượng nói, người lại đi xoắn suýt Tân Nhất Sư tạo không có tạo phản vấn đề. Đó căn bản không trọng yếu. Bọn hắn cho ăn bể bụng liền một vạn người, mà lại sức chiến đấu còn rất thấp kém. Chúng ta tuyến đầu bộ đội hất ra bọn hắn. Bọn hắn tại quân sự phương diện thượng liền không nhiều lắm giá trị. Diêm Tổng tham mưu trưởng cơ hồ là vỗ bàn quát. Hiện tại chân chính đáng sợ là cái này hơn một vạn người sẽ ảnh hưởng đến lỗ khu dân chúng cảm xúc. Bọn hắn có thể kéo theo đại lượng dân chúng, bài xích chúng ta, mâu thuẫn chúng ta. Bên trong phòng tác chiến đám người nghe nói như thế đều rất trầm mặc. Lúc trước ta liền không đồng ý hợp nhất lỗ khu, là Lý Bá Khang không phải đề nghị muốn chiếm địa bàn, lôi kéo thổ phỉ thế lực, đến mức hiện tại náo ra nhiều như vậy nhiễu loạn. Diêm Tổng tham mưu trưởng đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là khẩu tài. Hắn phi thường tức giận nói ra, lúc trước không chiếm lỗ khu, chúng ta có được Cửu Giang cùng Lư Hoài, hoàn toàn là tiến có thể công, lui có thể thủ trạng thái. Căn bản không cần mấy đường chia binh. Hiện tại tốt, lỗ khu dân chúng phi thường bài xích chúng ta. Ta tiếp vào rất nhiều bộ đội báo cáo. Bọn hắn nói, trời vừa tối dân chúng ngay tại trên đường đào hố, bố trí thổ bẫy, hướng vận liệu trên xe ném hơi từ đạn. Làm xong liền chạy, người căn bản tìm không thấy người. Chúng ta 15 đến 16 vạn bộ đội, không có làm dân chúng hỗ trợ, kia là nửa bước khó đi. Vậy ngươi thái độ gì đâu? Hứa Hệ một tên tướng lĩnh hỏi. Ta cá nhân ý nghĩ là tạm thời tại lỗ khu toàn tuyến co vào khu vực phòng thủ, không phải chúng ta địa bàn, liền mặc kệ. Diêm Tổng tham mưu trưởng nhíu mày nói ra. Chúng ta chỉ ở lỗ khu đường ven biển một vùng đóng giữ, nơi đó dân chúng ít, cùng chúng ta ở trên biển lại có thể kết nối vào. Không quản là trải đường tiếp tế, vẫn là thành lập chiến trường hậu phương, cái này đều đối với chúng ta có lợi. Cái kia không phải là từ bỏ lỗ khu toàn cảnh sao? Hứa Hệ tướng lĩnh một điểm không quen chạm đất oán nói. Dạng này làm lời nói, cái kia lúc trước vì cái gì không nghe Lý Bá Khang đề nghị? Không phải muốn tại lỗ khu đánh đâu. Lúc ấy cùng hiện tại giống nhau sao? Diêm Tổng tham mưu trưởng mặt lạnh oán nói. Khi đó chúng ta ai có thể nghĩ tới Tân Nhất Sư xảy ra biến cố đâu? Nếu như không phải bộ tư lệnh muốn sát vương, Hứa Hệ tướng lĩnh không phục, há mồm còn muốn phản bác. Khụ khụ, Hứa Hán Thành ho khan hai tiếng. Tên kia muốn nói chuyện tướng lĩnh tại chỗ ngậm miệng. Bất kể như thế nào, Diêm Tổng tham mưu trưởng đều là Chu Hệ trước ba nhân vật. Người hạ cấp tướng lĩnh như thế oán hắn, khẳng định nói là không đi qua. Vì lẽ đó Hứa Hán Thành cũng coi là bán hắn một bộ mặt. Rút lui khẳng định là không thể rút lui. Hồi lâu không nói chuyện Chu Hưng Lễ, giờ phút này thái độ phi thường kiên quyết, lại không cần suy nghĩ nói ra. Khai cung không quay đầu lại tiễn. Đối phương đại bộ đội đã ôm đoàn. Người lui một bước, bọn hắn liền tiến một bước, cuối cùng từ bỏ lỗ khu, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp uy hiếp được Lư Hoài. Nếu như vào khu 7 cảnh nội, một khi cùng Trần Tuấn, lịch chiến tụ hợp, vậy liền không có cách nào đánh. Diêm Tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế, không có lên tiếng. Tại bên ta quân sự phạm vi bên trong, có thể đối lỗ khu dân chúng quản lý nghiêm ngặt một chút. Chu Hưng Lễ dùng rất băng lãnh giọng điệu, lấy ra đơn giản nhất phương án. Cái gì gọi là nghiêm ngặt một chút? Cái này tự do cắt lượng quyền lớn bao nhiêu? Cái này toàn mẹ hắn dựa vào tầng dưới chót tướng lĩnh lĩnh hội. Cương biên địa khu, Mạnh Tỳ hướng về phía Tần Vũ nói ra. Jaeger đã ngồi máy bay đến chúng ta bên này. Tần Vũ nghe nói như thế trong lòng sầu muộn a. Làm như thế nào lắc lư mới có thể để cho tiền tiến đảng hỗ trợ giải quyết Bắc Phong khẩu quân sự vấn đề an toàn đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.